Chương 194, lười biếng. Ánh nắng sáng sớm giống như một tấm màu vàng chăn bông vậy đắp lên một cái đối với lẫn nhau ôm nhau nam nữ trên người. Hô, thân thể khôi phục rất nhiều. Mở ánh mắt vô tình đầu tiên chứng kiến một cái trương mỹ lệ vô cùng dung nhan, còn có nạ hạ đạo vóc người để sáng sớm nhất khí huyết mênh mông hắn đều kém chút đi hàng. Tình ở vô tình mở ánh mắt trong nháy mắt, chui tại hắn nghi ngờ bên trong xù nạ cũng đồng thời mở con mắt. Giống như nàng cái này tầng thứ người chung quanh gió thổi cỏ lay một điểm biến hóa rất nhỏ cũng không chạy khỏi của nàng cảm giác. Dường như ngươi muốn đi công tác đi. Vô tình nhìn một chút thời gian, dù nạ cũng là thời điểm muốn đi làm hộ cả công tác. Ta mới không cần, có sĩ dùn đi là được, ngược lại không có chuyện gì, ôm chặt ta ngủ tiếp biết. Dù nạ hai tay ôm thật chặt vô tình hai mảnh môi đỏ mọng khắc ở vô tình trên môi, trên mặt tràn ngập lười biếng vẻ. Có thể nói cổ nổ hạ nhiều như vậy đại hổ cả xù nạ là nhất lời, cũng là biết hưởng thụ nhất, xưa nay sẽ không bởi vì phức tạp công tác mà ảnh hưởng đến nàng thả lỏng, giải trí thời gian. Ừ vô tình gật đầu, nơi nào sẽ cự tuyệt, dù sao đãi ngộ như vậy trong thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể hưởng thụ. Mấy canh giờ hai người mới có san san rời giường, ngâm nước một cái sẽ ôn tuyển đổi lại y phục xù nạ đi hổ cả phòng làm việc. Vô tình thì là cùng gạ ạ giả mấy người đi khắp nơi đi. Khả năng là chợp mắt duyên vấn đề đi, so với cổ nổ hạ rất nhiều người, vô tình phát hiện đối với gạ ạ giả ba người ngược lại càng thêm thuận mắt, đặc biệt là tệ ạ gì cùng gạ ạ giả hai người. Cho nên vô tình mới có như vậy tích cực, một mọi người chợp mắt duyên, hai lại có cộng đồng trọng tâm câu chuyện đồng thời lại đứng ở đồng nhất tuyến, đương nhiên là cam tâm tình nguyện đồng thời ở chung. Đáng tiếc, ta không phải tu luyện thủy độn cùng hỏa độn, nếu không thật muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Tệ ạ gì cũng đã làm luyện người thẳng thắn, nếu trò chuyện đến, tất cả mọi người là cao thủ, đương nhiên không thể tránh khỏi ngờ tới nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật bên trên. Thỉnh giáo cũng không dám làm, lẫn nhau tham thảo một chút đi, trên thực tế ta gần nhất phát hiện bất luận một loại nào thuật đến một cái định trình độ trên thực tế cũng là có điểm giống nhau, có thể tham khảo lẫn nhau địa phương, dù cho một cái là thủy độn. Một cái là hỏa độn khắc chế lẫn nhau cũng có thể tham khảo địa phương. Vô tình nói rằng, ô gà ạ giả ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng là lại đã biểu đạt ra chính hắn ý tứ, hiển nhiên hắn đối với vô tình nói cảm thấy hứng thú. Nói như thế, thủy độn thuật ở chỗ không phải trong nháy mắt sức bật, mà là liên miên không ngừng, mênh mông vô biên triển áp, mặc kệ là đại bộ bố thuật còn là thủy long đạn thuật, đều không phải trong nháy mắt đem địch nhân phá hủy, mà là duy trì liên tục không ngừng thương tổn. Ta nói tham khảo địa phương chính là chỗ này, mượn hỏa độn cùng thủy độn mà nói đi, vừa rồi ta nói, thủy độn ở chỗ to lớn, liên miên bất tuyệt, hỏa độn ở chỗ trong nháy mắt bạo phát cùng hủy diệt, hay là tham khảo đó là có thể không thể đem nước ưu thế dung nhập hỏa bên trong, hỏa ưu thế ở chỗ trong nháy mắt bạo phát, như vậy nếu như có thể để hỏa độn mang theo thủy độn đặc hữu liên miên bất tuyệt, để hỏa độn thuật không ngừng là trong nháy mắt bạo phát, còn có thể duy trì liên tục tính bạo. Phát đâu đổi lại một góc độ, thủy độn ở chỗ liên miên bất tuyệt như vậy có thể hay không ở liên miên bất tuyệt đồng thời lại vốn có hỏa độn bạo phát trong nháy mắt lực sát thương đầu vô tình nói rằng. Ba người đều là thông minh nhanh trí hạng người, cản cụ rổ là đi khôi lỗi sư đường cho nên lĩnh ngộ cũng không nhiều, nhưng là gà ạ giả cùng tệ ạ gì lại là hai mắt tỏa sáng, phóng Phật hiểu thông cái gì tựa như. Đương nhiên những thứ này chẳng qua là ta thiện kiến. Sẽ rơi xuống chân chính bản lĩnh bên trên lại là rất chắc trở, nếu như không thể làm được liền không phải kiến giải mà là khoác lác. Vô tình nói rằng, thụ giáo, tệ ạ gì nói rằng, nhìn vô tình cái kia trầm ổn như sơn nhạc khí tức, nàng đôi mắt không khỏi xẹt qua một cái sợi thần thải. Gà ạ giả nhắm mắt dường như ở lĩnh ngộ lấy cái gì tựa như, chỉ thấy sau lưng hắn hồ lô từ từ phun ra số ít hạt cát, những thứ này hạt cát cho người khí tức từ lúc mới bắt đầu khô héo. Hoang vắng trở nên làm cho một loại mờ mịt cảm giác. Ô gió tính chất biến hóa vô tình liếc mắt liền nhìn ra gà ạ dạ ở trong hạt cắt rót vào gió tính chất biến hóa. Trên thực tế gà ạ dạ có thể thao túng hạt cắt năng lực là bởi vì hắn là ý chí bị gì nụ gì kỳ, cho nên hắn trời sinh có loại này năng lực, cũng không phải hắn thực sự triệt để nắm giữ cái này một loại thuật, có thể nói là cùng loại huyết kế giới hạn giống nhau. Ngươi không biết hắn nguyên lý, còn không có nắm giữ nhưng là lại có thể sử dụng. Mà hiện tại gà ạ dạ là mất đi nguyên lai không hiểu chỉ là đơn thuần sử dụng bắt đầu tiến nhập trên bản chất đối với sa độn bản chất tiến hành lý giải, khi hắn hiểu thấu đáo sau đó hắn đối với sa độn liền không nữa chỉ là chỉ có thể đơn thuần vận dụng, mà là từ bản chất đem hiểu rõ tinh tường sa độn tất cả, đến lúc đó coi như hắn không phải gì nụ gì kỳ, hắn cũng có thể thao túng sa độn, hơn nữa so với gì nụ gì kỳ thời điểm càng mạnh. Ta hiện nay chỉ có thể nắm giữ phong, thổ ta còn không có nắm giữ, càng chưa nói là để gió vốn có đất ưu thế, để thổ vốn có gió ưu thế. Ngươi đi ở phía trước ta rất nhiều a gà ạ dạ cảm thán nói. Có một hảo lão sư mà thôi. Vô tình cũng không có một điểm kiêu ngạo, mà là rất bình tĩnh nói. Ta sửa là hỏa độn cùng thủy độn, đối với phong độn lý giải vẫn còn so sánh không hơn các ngươi cho nên cũng không ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. Bất quá ta có thể mang ta đối với thủy độn cùng hỏa độn lý giải nói cho các ngươi biết, thuật loại vật này thuần túy bế môn tạo xa tự mình đi nghiên cứu là không được. Có thời điểm muốn lẫn nhau thảo luận mới được. Vô tình dẫn đầu nói ra chính mình đối với thủy độn thuật cùng hỏa độn thuật lý giải. Cái này có thể là tài sản quý báu, nếu như bị người khác đạt được chậm như vậy chậm nghiên cứu thực lực tuyệt đối tiến nhanh, gã ạ giả cùng tệ ạ gì không nghĩ tới vô tình hào phóng như vậy nói thẳng ra chính mình đối với thuật lý giải. Phải biết rằng cái này có thể là rất quý báu chỉ có đối với mình đệ tử mới có thể truyền thụ đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều đối với vô tình càng thêm kính nể. Vô tình đương nhiên không phải nát vụ người tốt ta, hắn làm như vậy là vì triệt để giao hảo trước mặt tệ ạ gì mấy người, căn cứ quan sát của hắn hắn có thể khẳng định mấy người này là đáng giá kết giao, so với cổ nổ hạ rất nhiều người cũng muốn giỏi hơn, thứ nhì giống như hắn nói giống nhau, nhắm mắt tạo xe là không được, muốn tham thảo mới được, nhóm ba người tất có thời ta. Đương nhiên vô tình cũng không khả năng toàn bộ nói ra, dù sao mọi người còn chưa khỏe đến cái mức kia, nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn nói đều không phải là của mình hoạch tâm bí mật, trên thực tế lây trước mặt mấy người này thân phận cùng thực lực coi như hắn không nói, ở làng cắt bọn họ muốn biết cũng tuyệt đối có thể được so với chính mình càng thêm cặn kẽ hoàn thiện kiến giải. Dù sao bọn họ là cả dẹt hải tử cũng là hiện nay làng cắt ưu tú nhất thiên tài. Hắn mặc dù đối với chính mình rất tự tin, nhưng là lại không cho là chính mình đối với thuật lý giải vượt lên trước làng cắt các đời thiên tài cao thủ tích lũy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.